Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2549, một bại đồ. Tôn Quyền bắt đầu coi như cẩn thận, hắn giống tiến công Ngưu Mã Lĩnh như thế kiểm tra thực hư địa hình. Chế tác bàn cát, cùng Lưu Diệp, Lưu Lập cùng quân sư Trương Huyền cùng một chỗ thương lượng tác chiến phương án. An bài Trầm Di, Lý Dị bọn người huấn luyện binh lính, chế tác vũ khí, dựa theo Ngô quân tác chiến quy tắc tiến hành trước trận chiến chuẩn bị. Trương Huyền là Trương Hoành con trai trưởng, tại quân sư sử nhiều năm, đối quân sư sử một bộ này quá trình hết sức quen thuộc. Vận chuyển thuận buồm xuôi gió, mỗi lần hội nghị, Trầm Di, Lý Dị bọn người bị hắn truy vấn làm đến rất chật vật. Thậm chí có chút nổi nóng, nếu như hắn không phải thiên tử phái tới, lại là thủ tướng chi tử, rất được Trường Sa Vương kính trọng, không thể nói được phải lớn nhau nhau một trận, thế nhưng là sau đó tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Bọn họ cũng đều bội phục Trương Huyền cẩn thận, nếu như mỗi lần tác chiến đều có thể giống như vậy chuẩn bị, coi như đánh không thắng. Xảy ra ngoài ý muốn có khả năng cũng không lớn. Ngô quân mặc dù không nói trăm trận trăm thắng, cũng rất ít xuất hiện trọng đại sai lầm. Cùng những quân sư này có quan hệ rất lớn. Tại Lưu Diệp, Trương Huyền hiệp trợ dưới, Tôn Quyền công tác chuẩn bị khá đầy đủ. Nhìn đến bộ hạ đều đâu vào đấy chuẩn bị, sĩ khí tăng vọt, Tôn Quyền thật cao hứng. Đối Lưu Diệp, Trương Huyền càng phát ra hài lòng, thì liền Lưu Lập cũng theo ở phía sau học không ít. Tiến bộ thần tốc, càng lúc càng giống một quân sư. Đáng tiếc theo hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến ra lò, đây hết thảy đều bị đánh vỡ. Trải qua hơn ngày chuẩn bị, xem xét song phương trận địa về sau, Trương Huyền đưa ra chậm công kiến nghị. Hắn cho rằng thục quân binh lực sung túc, phòng tuyến tỉ mỉ cẩn thận, không có rõ ràng sơ hở, tốc thắng có khả năng đến gần vô hạn bằng không, chỉ có thể bảo trì rằng co, chờ đợi máy bay chiến đấu. Trương Huyền nói đến rất huyền chuyển, thực cũng là kiến nghị Tôn Quyền từ bỏ tiến công, lui giữ Vu huyện. Tôn Quyền đương nhiên không thể tiếp nhận, hắn cùng Lưu Lập lặp đi lặp lại kiểm tra Trương Huyền kế hoạch, cho rằng Trương Huyền kế hoạch quá bảo thủ. Đánh giá cao thục quân chiến đấu lực, theo Ngưu Mã Lĩnh tác chiến trải qua qua đây xem, thục quân binh lực tuy nhiên, nhưng đại tộc bộ khúc chiếm tuyệt đại đa số, không tính là tinh binh, chỉ phải kiên nhẫn một chút, tổng có thể tìm tới phá địch cơ hội, coi như sau cùng không nhất định có thể đánh chiếm Ma Thiên Lĩnh, chí ít có thể lấy thử một chút. Trương Huyền rõ ràng Tôn Quyền tâm tư, trước đó chuẩn bị thứ hai bộ phương án, đồng ý tiến hành một lần dò xét tính công kích, căn cứ giao chiến kết quả tiến hành điều chỉnh. Bất quá, hắn trước đó nhắc nhở Tôn Quyền, thì tổng thể tình thế mà nói, trừ phi thuộc quân xuất hiện trọng đại sai lầm, lấy được thực chất tính tiến triển khả năng không lớn, phải làm cho tốt thời gian dài rằng co chuẩn bị. Lần này công kích cũng là thăm dò, mặt khác lại để cho Trầm Di, Lý Dị bộ lấy chiến đại luyện, vì sau này tiến công làm chuẩn bị, không thể xúc động liều lĩnh, để tránh tạo thành không cần thiết thương vong. Tôn Quyền miễn cưỡng đáp ứng, tâm lý cũng rất không thoải mái, có chút hối hận lúc trước không có chọn người khác đến đảm nhiệm. Trương Huyền tự cao thủ tướng chi tử, liền Lưu Diệp đều muốn cho ba phần mặt mũi, không đem hắn cái này Trường Sa Vương để vào mắt. Tránh đi Trương Huyền, Tôn Quyền cùng dưới trướng mấy cái giáo úy, đô úy thương nghị, lần này tiến công nhất định muốn toàn lực ứng phó. Người thắng có thưởng, kẻ bại có phạt, vì biểu thị nói không giả, hắn đối tại Ngưu Mã Lĩnh chi chiến bên trong lập xuống đại công Trầm Di cho trọng thưởng, khích lệ sĩ khí. Chiến đấu bắt đầu về sau, Tôn Quyền trước tập trung binh lực tiến công thục quân trận địa cánh trái. Thục quân trận địa chủ chốt tại Ma Thiên Lĩnh phía Bắc. hoặc liền hoặc đoạn, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, mãi cho đến Tề Nhạc Sơn Bắc Lộc hướng hướng chính bắc kéo dài chi mạch. Chặn đánh theo vu suối Thượng Du mà đến Lâu Khuê Bộ. Chi mạch cùng Tề Nhạc Sơn chủ thể tương liên địa phương tên là Lại Sườn Núi. Cầm xuống Lại Sườn Núi, liền đem chiến trường chính tính vào Tôn Quyền tiến công phạm vi. Không cho Lâu Khuê nhúng chàm, Lại Sườn Núi cùng Ma Thiên Lĩnh chủ đảo ở giữa còn có một dãy núi. Dân chúng địa phương xưng là Đại Thụ Lĩnh. Đại Thụ Lĩnh mặc dù không bằng Ma Thiên Lĩnh cao, lại là rừng cây rậm rạp, tạp cây bụi gai trọng sinh, thì liền am hiểu nhất đi đường núi Dược Nông cũng không nguyện ý đi vào. Tôn Quyền muốn tiến công trận địa ngay tại Đại Thụ Lĩnh cùng Lại Sườn Núi ở giữa. Phòng thủ nơi này là hắn tại Nghiêu Mã Lĩnh lão đối thủ Hoàng Quyền. Hoàng Quyền ném Nghiêu Mã Lĩnh, Tào Tháo lại không có trách cứ hắn. Lược bài chúng nghị, đem hắn an bài tại một đường trận địa. Lý do là hắn cùng Ngô Quân từng có giao phong, đánh đêm tuy nhiên bại, ban ngày chiến đấu lại dự định đến không tệ. Để hắn thủ trận thứ nhất, so những cái kia không có cùng Ngô Quân giao thủ qua tướng lãnh càng thích hợp. Hoàng Quyền rất cảm kích, chỉnh đốn dưới trướng bộ khúc, lần nữa đầu nhập chiến đấu, gặp Tôn Quyền đến công. Hoàng Quyền cầu còn không được, cổ vũ sĩ khí, toàn lực phòng thủ, Ma Thiên Lĩnh chiến trường quy mô là Nghiêu Mã Lĩnh mấy lần. Nhưng Hoàng Quyền phòng thủ trận địa lại chỉ là một đạo chật hẹp sơn cốc. Do Nghiêu Mã Lĩnh phạm vi nhỏ rất nhiều, Hoàng Quyền có đầy đủ binh lực phòng thủ, tiền tiền hậu hậu an bài ba đạo phòng tuyến, lại tại phụ cận điểm cao an bài không ít nỏ thủ. Ở trên cao nhìn xuống, đối Ngô Quân tiến hành áp chế, trải qua hơn nửa ngày kịch chiến, song phương cung nỗ thủ ngươi tới ta đi, mỗi bên đều có thương vong, khoảng cách gần tiếp chiến lại căn bản không có phát sinh. Đầu tiên xuất chiến Ngô Phấn, Trầm Di đều không thể chiếm được tiện nghi, một mực không cách nào đột tiến đến thuộc quân phòng tuyến gần bên. Cách Tôn Quyền mục tiêu dự trù còn có khoảng cách không nhỏ. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể ấn Trương Huyền chỗ nói từ bỏ tiến công. Tôn Quyền gấp, hắn hạ lệnh tập trung tất cả trọng nỗ. Đối Hoàng Quyền trận tiến hành bao trùm thức xạ kích. Theo lĩnh phía dưới tiến hành ngửa công. Không có độ cao ưu thế. Phổ thông cung nỏ không phát huy ra uy lực. Chỉ có tầm bắn càng xa cường nỏ mới có thể đền bù trên độ cao thế yếu. Yểm hộ bộ tốt tiến công. Trương Huyền mãnh liệt phản đối. Trọng nỗ số lượng có hạn. Tên nỏ số lượng càng có hạn hơn. Không thể làm phổ thông nỏ dùng. Lấy loại phương thức này tiến hành công kích. Trong doanh chuẩn bị tên nỏ kiên trì không bao lâu. Một khi hao hết. Tại sau này trong chiến đấu cũng không đủ trọng nỗ. Tấn công từ xa lực lượng thì suy giảm, riêng là đối với địch phương tướng lãnh uy hiếp cơ hồ biến mất. Bởi vậy đưa tới biến hóa không cách nào đánh giá, thậm chí cần điều chỉnh toàn bộ chiến thuật. Vì một cái tiểu trận địa, nỗ lực lớn như vậy đại giới, có cần thiết hay không? Tôn Quyền phủ quyết Trương Huyền kiến nghị, quân sư chỉ có kiến nghị quyền, không có quyền quyết định. Hắn có thể nghe Trương Huyền kiến nghị, cũng có thể không nghe. Tập trung 800 cỗ sáu thạch trở lên trọng nỗ về sau. Hiệu quả nhanh chóng. Hoàng Quyền không bỏ ra nổi nhiều như vậy trọng nỗ phản chế. Xạ thủ kỹ nghệ cũng không bằng Ngô Quân. Tại đối xạ bên trong rơi xuống hạ phong. Tuyến đầu tiên điểm cao không phải là bị Ngô Quân cướp đi. Cũng là bị vững vàng ngăn chặn. Không cách nào phát huy tác dụng, tại trọng nỗ yểm hộ dưới, Trầm Di lại một lần nữa phát huy am hiểu giả chết năng khiếu. Để đồng đội hấp dẫn đối phương chú ý lực, tại trên sườn núi nằm sấp hơn một canh giờ, sau đó bắt lấy một cái máy bay chiến đấu, một lần hành động đột nhập thuộc quân trận địa, màn đêm buông xuống thời điểm, Tôn Quyền không để ý Trương Huyền khuyên can. leo lên sơn lĩnh, đứng tại thuộc quân đạo thứ nhất trên trận địa. Thế nhưng là hắn không biết, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Hoàng quyền thừa dịp Tôn quyền đặt chân chưa ổn, tổ chức binh lực phản công. Ở trên cao nhìn xuống cung nỗ thủ theo ẩn thân chỗ đứng lên, bắn ra dày đặc tên nỏ. Nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, bản thuẫn man phát ra chướng mắt thét lên, theo phương hướng khác nhau đánh tới. Chính đang đuổi giết hội binh Trầm Di bộ trở tay không kịp, trận thế đại loạn. Ngay sau đó bị bản thuẫn man chém ngã hơn 10 người. Đục xuyên trận thế, thừa thế xông lên, giết tới Tôn quyền trước mặt. Tôn quyền trong lòng bối rối, lại không chịu tùy tiện lui lại. Một mặt mệnh lệnh Ngô Phấn ngay tại chỗ tổ chức phòng thủ, một bên mệnh lệnh lính ở dưới trọng nỗ cung cấp tiếp viện. Một cái buổi chiều, trọng nỗ thủ nhóm bắn ra mấy vạn con mũi tên. Giờ phút này túi đựng tên rỗng tuếch, chỉ có cường nỏ nơi tay, lại không có tên có thể dùng. Trơ mắt nhìn Tôn quyền bị như thủy triều vọt tới thuộc quân vây quanh. Hoàng quyền không cho Tôn quyền cơ hội phản ứng, xuất lĩnh thân vệ bộ khúc xông lại, mệnh lệnh mấy trăm bản thuẫn man cảm tử sĩ theo sơn lĩnh lao xuống. Lao thẳng tới có nỏ không có tên Ngô quân trọng nỗ thủ trận địa. Đồng thời cung nỗ thủ tại trên sườn núi bắn ra một trận dày đặc mưa tên. Ngô quân trọng nỗ thủ nhóm thật cũng không loạn trận cước, gặp địch nhân xông lại, dưới sự chỉ huy của Trương Huyền, rút ra bên hông chiến đao, giống như bộ tốt ứng chiến, đồng thời hướng phía sau cầu viện. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới thuộc quân phản kích sắc bén như thế, nhất thời phòng bị không chu toàn, bị bắn cũng không ít người, thì liền Trương Huyền bản thân đều bên trong hai mũi tên. Bị Tôn quyền lưu tại trung quân Lưu Diệp Thu đến tín hiệu cầu viện, biết được Tôn quyền bị nhốt, cũng giật mình, lập tức hạ lệnh Lý Dị xuất bộ tiếp viện. Lý Dị không dám thất lễ, mang theo thân vệ doanh hướng trước trận phi nước đài, song phương hơn vạn tướng sĩ tại chật hẹp đường núi phía trên hỗn chiến. Tiếng la giết vang lên liên miên, cờ xí giao thoa, trống trận giao minh. Tôn quyền rơi vào khổ chiến, bên người chỉ có 10 cái thân vệ. Ngô Phấn cùng người khác ngay tại cách đó không xa, lại bị thuộc quân cuốn lấy, không thoát thân nổi, song phương đẫm máu chém giết, khó hòa giải. Hoàng quyền đứng tại Tôn quyền trước mặt không đủ 30 bước chỗ một tảng đá lớn đằng sau, chỉ huy tướng sĩ tác chiến, chiếm cứ có lợi địa đồ thuộc quân cung nỗ thủ toàn lực xạ kích, đem một nhánh mũi tên bắn về phía Tôn quyền. Càng có binh lính giơ lên hòn đá, theo lĩnh trên hướng xuống nện, nện được Tôn quyền cùng bên người thân vệ chật vật không chịu nổi. Tinh cương chế tạo thuẫn bài bang bang rung động, tia lửa tung tóe. Tại thuộc quân cung nỏ cùng hòn đá công kích đến, Tôn quyền bên người thân vệ một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Bọn họ có tốt nhất áo giáp, có thể bảo vệ tốt đại bộ phận tên nỏ, lại không cách nào ngăn trở cao mười mấy trượng lĩnh phía trên nện xuống hòn đá. Phòng thủ trận hình trăm ngàn chỗ hở, không ít người bị nện đến đầu rơi máu chảy. Ngô Phấn một bên chém giết, một bên lớn tiếng kêu gọi, mời Tôn quyền lui lại. Tôn quyền gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái ngoài 10 bước hoàng quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết mình mắc lừa, hoàng quyền đoán ra hắn sẽ trước tiên đến trên trận địa đến, an bài tốt bẫy dập chờ hắn. Những thứ này cung nỗ thủ, thậm chí những tảng đá kia, đều là hoàng quyền trước đó chuẩn bị xong, chỉ sợ cũng liền này thời gian, đều là hoàng quyền trước đó tính toán tốt. Sắc trời đã tối, địch ta khó phân, coi như viện binh mang theo tên nỏ đuổi tới lĩnh dưới, cũng không dám dùng cung nỏ tiến hành tấn công từ xa. Sợ ngộ thương hắn, chỉ có thể bốc lên thuộc quân mưa tên hướng lên cường công. Mà thuộc quân ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, có thể không chút kiêng kỵ nào xạ kích, Tôn Quyền sợ hãi, hạ lệnh lui lại, tiếp tục đánh xuống, cho dù có tinh giáp cùng tơ vàng cầm giáp hộ thân, sẽ không bị mũi tên bắn chết, cũng có thể bị thạch đầu đập chết. Kiểu chết này quá uất ức, không sai mà tiến công không dễ, lui lại càng khó. Trầm Di Bộ kẻ cầm đầu, gặp đả kích lớn nhất, chỉ là biết Tôn Quyền thì tại sau lưng, không dám khẽ lùi lại, chỉ có thể cắn răng liều chết. Bây giờ nghe ra lệnh rút lui, cũng không đoái hoài tới trận thế, không để ý tới lẫn nhau yểm hộ, chỉ biết là chạy trốn, lùi lại cấp tốc thành tan tác. Hoàng Quyền thừa cơ phát động tấn công mạnh, mang theo tinh nhuệ nhất thân vệ bộ khúc giết tới. Trầm Di tâm hoảng ý loạn, dưới chân trượt đi, té ngã trên đất, liên tiếp bị hội binh dẫm mấy cước, liền rốt cuộc không thể đứng lên. Thấy phía trước Trầm Di Bộ trận thế sụp đổ, Tôn Quyền hối hận không kịp, muốn một lần nữa ổn định trận cước, có thứ tự lui lại, lại không người có thể nghe mệnh lệnh của hắn. Hội binh hô to gọi nhỏ, mạnh mẽ đâm tới, lực phá hoại thậm chí so đuổi theo thục quân còn mạnh hơn. Tôn Quyền dưới cơn nóng giận, xách đao tiến lên chém ngã hai người, nghiêm nghị quát tháo, muốn quát bảo ngưng lại hội binh, lại không phòng hội binh giết máu đỏ, căn bản không biết hắn là ai. Vung đao liền chặt, Tôn Quyền liều mạng phản kích, liên tiếp chém ngã mấy cái, bất đắc dĩ hai quyền khó địch bốn tay, rất nhanh bị hội binh chặt hai đao, ngã xuống đất không dậy nổi. May mắn Ngô Phấn mang theo thân vệ đuổi tới, dựng lên Tôn Quyền, giết ra một đường máu, triệt hạ lính tới, gặp Ngô Phấn xuất lĩnh thân vệ hung mãnh, lính phía dưới lại có viện binh đuổi tới. Hoàng Quyền không dám lại truy, nắm chặt thời gian trọng chỉnh phòng tuyến. Ngô quân khổ chiến một ngày thành quả phó mặc, ngược lại nỗ lực thương vong gần ngàn người thảm trọng đại giới. Trầm Di bỏ mình, Tôn Quyền trọng thương, vì cứu ra Tôn Quyền, Ngô Phấn xuất lĩnh 500 thân vệ bộ khúc thương vong hơn phân nửa, còn lại cơ hồ toàn bộ bị thương. Tôn Quyền thương thế rất nặng, trúng tên, vết đao có mấy cái chỗ, còn bị thạch đầu đập trúng đầu khôi, nửa bên mặt đều sưng, nhưng là nghiêm trọng nhất thương tổn tại trên đùi. Lùi lại lúc, hắn trượt chân theo lĩnh phía trên lăn xuống đến, ngã đoạn đùi phải, đầu gối phải vỡ nát. Theo quân thầy thuốc nhìn một chút, mặt thì trắng, run rẩy mà nói, coi như hoa đà ở chỗ này cũng không có cách nào. Mặc kệ Tôn Quyền có thể không có thể còn sống sót, chân này khẳng định là phế. Thầy thuốc lời còn chưa nói hết, Tôn Quyền thì quát to một tiếng, chống lên nửa người, ngay sau đó con mắt đảo một vòng, ngất đi. Một cái người thọt đừng nói thống binh tác chiến, thì liền làm quan văn đều khó có khả năng. Triều đình uy nghiêm, không có tàn khuyết người vị trí. Lưu Diệp, Trương Huyền cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, một bên mệnh thầy thuốc vì Tôn Quyền liệu thương, một bên thương lượng đối sách. Tôn Quyền bị thương thành dạng này, một trận chiến này khẳng định là không thể tiếp tục, chỉ có thể lui lại. Lưu Diệp kiến nghị từ Trương Huyền chủ trì quân vụ, chỉ huy tướng sĩ trong đêm lui lại. Lưu Diệp mang theo Tôn Quyền trở về hành dinh, mời ngự y xử lý thương thế. Nếu như tất yếu phải vậy, khả năng còn cần đem Tôn Quyền đưa về Giang Lăng, mời Hoa Đà trị thương. Trừ gãy chân, Tôn Quyền còn có hắn mấy chỗ ngoại thương. Trương Huyền có chút khẩn trương, hắn trước đó từng có phóng ra ngoài kinh nghiệm, tự mình chỉ huy đại quân lại là lần đầu tiên, sợ xử lý không tốt. Cùng Lưu Diệp thương lượng về sau, Lưu Diệp cải biến kế hoạch, từ Ngô Phấn hộ tống Tôn Quyền trở về, hắn lưu trong quân đội, hiệp trợ Trương Huyền xử lý quân vụ, tổ chức lui lại. Ban đầu ở Hán Hiến Đế bên người lúc, hắn từng có dạng này kinh lịch, những ngày này cùng Tôn Quyền dưới trướng chư tướng ở chung, cũng rất được chư tướng tín nhiệm. Trên thực tế, sớm tại đi Trường An tìm nơi nương tựa Hán Hiến Đế trước đó. Hắn thì từng có chỉ huy mấy chục ngàn sơn tặc tác chiến kinh nghiệm. So với Ngô Quân, những sơn tặc kia càng khó chỉ huy. Ngô Phấn mang theo Tôn Quyền đuổi một đêm đường núi, trong đêm vượt sông, ngày thứ hai lúc rạng sáng, xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Vừa mới rời giường, Tôn Sách nhìn lấy vết máu đầy người. Hấp hối Tôn Quyền, cả kinh nửa ngày không nói nên lời. Hắn dự liệu được Tôn Quyền hội gặp khó, lại không nghĩ rằng Tôn Quyền bản thân hội thụ thương, mà lại là thụ thương nặng như vậy. Nghe Ngô Phấn nói xong chiến đấu đi qua, hắn giận tím mặt, một chân đem Ngô Phấn đạp ngã xuống đất. Người cái này bộ khúc tướng là làm sao làm? Đường đường vạn nhân tướng, cần chính mình giết người sao? Hắn khinh suất, người cũng khinh suất, vì cái gì không ngăn hắn? Hắn còn có thể cầm đao chặt ngươi hay sao? Tôn Sách tức hổn hển, chỉ tay Ngô Phấn, quát, ngươi chờ xem, nhìn Thái Hậu làm sao thu thập ngươi. Ngô Phấn cũng biết gặp rắc rối, quỳ xuống đất không dậy nổi, khóc sừng dòng. Trên giường bệnh Tôn Quyền nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, chỉ là da mặt ân hồng như máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?